Đệ nhất danh sách, chương 592, La Lam Giá Lâm, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem mặt mũi bầm dập Tần Xanh, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Không quan tâm Tần Xanh có thừa nhận hay không, hắn đều minh bạch, hai ngày trước Lật Tiến trong sân người, nhất định là trước mắt cùng mình cùng tuổi thiếu niên kỵ sĩ. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, người như thế nào chạy tới 61 hiệu hàng rào A áo. Tần Xanh nghiêm trang giải thích nói, chúng ta tổ chức có cái quy củ, trở thành kỵ sĩ về sau phải ở trên thị trấn đợi một năm. Bởi vì chúng ta ngày bình thường đều ở trong hàng rào, cho nên trước một đời kỵ sĩ đứng đầu đã cảm thấy, bởi vậy tân kỵ sĩ rất có thể không hiểu được nhân gian khó khăn. Lúc này mới định ra quy củ. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Quả thật có tất yếu. Nếu hàng rào người đều có các ngươi tâm tư như vậy là tốt rồi. Những cái này kỵ sĩ từng cái một chính trực cũng không cổ hủ. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy này ở dưới đương thời đại trong là một kiện vô cùng khó được sự tình. Bởi vì ở trong thời đại này, ưu tú người cực dễ dàng đại thiện hoặc là đại ác. Nhưng này hai loại Nhâm Tiểu Túc cũng không tán thành. Thậm chí ngẫu nhiên nghĩ đến đại thiện thì còn có thể nội tâm một hồi thấy đau. Loại kia đau, khó chịu ở trong tâm giống như là thâm hải phía dưới mạch nước ngầm. Trầm trọng mà lại không dễ dàng phát giác. Đương nhiên, hắn nhất là không thích chính là những khích lệ đó người hướng thiện. Chính mình lại nội tâm xấu xa người. Tần Xanh tới, coi như là vì Nhâm Tiểu Túc sinh hoạt tăng thêm một ít niềm vui thú. Tần Xanh mỗi ngày cũng không làm sự tình khác, liền ở trên thị trấn trợ giúp một ít lưu dân múc nước. Còn có thể hỗ trợ cho lưu dân tu bổ túp lều. Mùa đông vô cùng rét lạnh một ít, rất nhiều lưu dân túp lều lọt phong, lại tìm không được có thể tu bổ túp lều tài liệu. Nhâm Tiểu Túc cảm giác chịu như vậy chua xót. Tần Xanh như vậy kẻ có tiền có thể nhận thức một chút cuộc sống như vậy cũng là chuyện tốt. Bất quá, cùng Nhâm Tiểu Túc tưởng tượng bất đồng là, ngay từ đầu hắn cảm thấy Tần Xanh có thể sẽ luống cuống tay chân, thậm chí làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhưng trên thực tế Tần Xanh động thủ năng lực rất mạnh. Hơn nữa hoang dã thượng sinh hoạt kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tần Xanh từ hoang dã thượng đánh hai ngày chuột đất, sau đó dùng chuột đất ra tới may vá túp lều. Chuột đất thịt thì phân cho lưu dân ăn tươi. Hắn may vá túp lều thì rất điêu luyện, dù sao so với Nhâm Tiểu Túc muốn thuần thục rất nhiều. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi, người trước kia thường xuyên thiêu thùa may vá sống sao? Không phải, Tần Xanh vừa cười vừa nói. Trước kia đi theo lão sư huấn luyện, ở trên hoang dã vừa đi chính là hai thời gian ba tháng. Khi đó lão sư sự tình gì đều làm ta làm, rèn luyện động thủ của ta năng lực. Lão sư thuyết kỵ sĩ là vinh quang, cũng không bồi dưỡng phế vật. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, này sợ không phải lão Lý lười biếng mượn cơ a. Hắn nhìn lấy Tần Xanh, mặc dù đối phương sinh hoạt kinh nghiệm rất phong phú, nhưng vừa nhìn cũng cảm giác thật là tốt lừa gạt hài lòng thiếu niên. Tần Xanh sân nhỏ cũng mua tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh. Hắn và Chu Nghênh Tuyết hiện tại chính là Nhâm Tiểu Túc tả hữu láng giềng. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc đâm phá Tần Xanh, Tần Xanh cũng liền không có lại vượt qua hậu viện. Chủ yếu là Tần Xanh cũng biết bên trong hậu viện kia có kỳ quái thực vật. Nghĩ lặng yên không một tiếng động tiến vào không quá dễ dàng. Mỗi ngày, Tần Xanh trợ giúp lưu dân về sau cũng sẽ chạy tới tửu quán tìm Nhâm Tiểu Túc. Mắt nhìn thấy không biết như thế nào. Chu Nghênh Tuyết, Nhâm Tiểu Túc, Tần Xanh ba người cũng bắt đầu ở trong tửu quán đánh lên chơi đánh bài tới. Tiểu Lộc thấy về sau cũng gia nhập ván bài. Ba người chơi đánh bài biến thành bốn người chơi đánh bài. Hai bộ bài, tám cái át chủ bài. Hai ngày này Nhâm Tiểu Túc ở trên thị trấn tìm rất lâu. Muốn mua được hy vọng truyền thông báo chí. Nhưng nơi này tiệm tạp hóa lão bản cũng không có vương phú quý trên sao kia tiến. Thật sự là một chút báo chí cũng không nhìn. Mỗi ngày liền trông coi chính mình tiểu điếm sinh sống. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Chính mình luôn không đến mức mỗi ngày leo tường tiến hàng rào đi mua báo chí à. Báo chí ở thời đại này tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Nhất là hy vọng truyền thông như vậy vô cùng tôn trọng sự thật báo chí. Có thể khiến Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Bên cạnh hắn lại không giống như người khác có được lấy mạng lưới tình báo khổng lồ. Cho nên chỉ có thể tay làm hàm nhai. Nhâm Tiểu Túc buổi tối đi tìm Thuyết Thư tiên sinh. Sau khi vào cửa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngài biết sao có thể làm ra hy vọng truyền thông báo chí sao? Thuyết Thư tiên sinh phủi hắn nhất nhãn. Như thế nào? Bắt đầu chú ý thời sự sao? Bởi vì ta lẻ loi một mình. Cũng không có cái gì tin cậy tin tức khởi nguồn. Cho nên nhìn xem báo chí cũng tốt. Có thể đạt được không ít hữu dụng tin tức. Chấm, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Bên cạnh Tiểu Lộc bĩu môi. Người cũng không phải là lẻ loi một mình. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Lại thấy Thuyết Thư tiên sinh vẻ mặt không chào đón bộ dáng. Từ dưới giường rút ra mấy phần báo chí tới đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Cho, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Nhãn nhìn tờ báo này lại còn là hôm nay. Thế nhưng không gặp ai qua cho Thuyết Thư tiên sinh đưa qua báo chí A. Đối phương quả nhiên không phải là cái gì người bình thường. Lúc trước về An Kinh tự tin tức vẫn là đối với Phương tự nói với mình. Còn có hắc sắc mũ lưỡi trai nữ nhân tới. Cũng là Thuyết Thư tiên sinh để cho Tiểu Lộc nhắc nhở chính mình. Cảm ơn. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở trên cái ghế nhìn lên báo chí. Tiểu Lộc ngay tại bên cạnh chịu đựng cái cằm nhìn hắn. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc vừa mới bắt đầu nhìn. Thuyết Thư tiên sinh đúng là giận tím mặt. Ngươi cầm lấy báo chí chạy trở về nhà của một mình ngươi trong nhìn lại. Ở chỗ này của ta nhìn toán chuyện gì xảy ra. Đi đi đi. Nhâm Tiểu Túc vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Này Thuyết Thư tiên sinh là thế nào? Trước kia mọi người ở chung không phải là còn rất thật sao? Bất quá, Nhâm Tiểu Túc vội vàng rời đi cũng không có nhiều lời cái gì. Bởi vì trên báo chí nội dung đã hấp dẫn đến hắn. Hắn có trở về lại nhìn cái tỉ mỉ. Hôm nay hy vọng truyền thông trên báo chí nói. Là Lam sắp tới đem đến Vương Thị Hàng rào làm khách. Một cử động kia lớn vô cùng gan. Cũng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa trên báo chí còn nói. Vương Thị Hàng rào trong đã có không ít cấp tiến thanh niên cấu thành đoàn thể. Muốn tại La Lam đến Vương Thị Hàng rào. Đối với hắn tiến hành kháng nghị. Hy vọng Khánh Thị có thể chính mình buông tha cho vũ khí hạt nhân. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc trầm tư. Này La mập mạp lá gan ghê gớm thật a, biết rõ đạo Vương Thị là hiện tại tối nhằm vào Khánh Thị tập đoàn. Lại vẫn kiên trì qua. Này mặt trên còn có La Lam hành trình. Dọc đường 65, 63, 62, 61 hiệu hàng giao. Hành trình là La Lam chính mình cung cấp cho hy vọng truyền thông. Hắn muốn chính là ở dưới ánh mắt mọi người đi một chuyến Vương Thị. Để cho mọi người xem nhìn hắn có hay không thẹn với lương tâm. Xem hắn có hay không quyết đoán. Xem hết cái này. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm đều La Lam tới 61 hiệu hàng giao. Nếu gặp được nguy hiểm mình có thể xuất thủ bảo hộ một chút. Hắn ngược lại nhìn lên cái khác tin tức. Một cái là phương Bắc Thảo Nguyên hình như có dị động. 176 hàng rào đã nhiều lần phát hiện du mục dân tộc đội quân tiền tiêu. Cũng bắt lấy qua một số người. Theo tù binh theo như lời. Phương Bắc trên Thảo Nguyên từng cái bộ lạc đang tại tập kết chuẩn bị xuôi Nam. Bởi vì mùa đông một hồi tuyết rơi đã chết không ít gia súc. Bọn họ muốn tới cướp bóc một ít vật tư. Còn có một cái không quá thu hút tin tức bị Nhâm Tiểu Túc không để ý đến. 61 hiệu hàng rào bên trong trinh đằng ba mũi có thể tráng lệ. Trở thành kỳ cảnh, Nhâm Tiểu Túc thấy được này tin tức. chỉ là nói thầm một tiếng nhàm chán, liền lật ra đi qua. Đều gì niên đại, Trình Đằng ba mũi cũng có thể trở thành tin tức sao? Điểm chú ý hữu dụng không được à, hôm nay chỉ có 2 canh. Bởi vì muốn hôm nay chuẩn bị qua mấy ngày Phương Đông TV phỏng vấn tư liệu. Năm nay Phương Đông TV hàng năm phong vân buổi lễ long trọng, các vị hẳn là còn có thể thấy được ta. Chú ý một chút các thiếu nợ chương 1 sẽ ở phỏng vấn về sau bổ sung. Phong vân quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.